Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1549, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1549 nghe được công ty khoa học kỹ thuật Thiên Thanh, Phạm Nhật Minh biết bữa tiệc tối này hóa ra do công ty con của anh tổ chức canh lễ phép mà bắt tay đối phương người phụ trách có thể bắt tay với Phạm Nhật Minh, trong lòng kích động không thôi, trong mắt anh ta chờ mong nói. Tổng Giám Đốc Minh, không biết tôi có cái vinh hạnh này mời ngài lên bục đọc diễn văn không đây? Vốn người đọc diễn văn chính là anh ta thế nhưng Tổng Giám Đốc Minh người ta đều ở đây, anh mới là người có tư cách nhất lên bục đọc diễn văn. So với người phụ trách nhảy nhót cùng kích động Phạm Nhật Minh thì có vẻ cực kỳ thản nhiên, anh mỉm cười từ chối. Lần này tôi đến cùng với vợ của tôi, sẽ không lên đài. Nói rồi, Phạm Nhật Minh còn đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Khánh Linh, đôi mắt mỉm cười nhìn cô một cái. Quả thực chính là, thâm tình chân thành nha, người phụ trách thầm than thở, nhưng mà trên mặt của anh ta vẫn lộ ra một chút vẻ mất mát. Trước mặt người ngoài, Phạm Nhật Minh ra vẻ thân mật với cô như vậy làm Nguyễn Khánh Linh có chút ngượng ngùng, cô âm thầm véo cánh tay người đàn ông ý bảo anh thu liễm chút. Vậy thì thật là đáng tiếc nhưng mà tình cảm Tổng Giám Đốc Minh và vợ thật đúng là tốt, thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Người phụ trách tự đáy lòng mà cảm khái nói. Phạm Nhật Minh nghe lời này thì vui vẻ, anh cầm tay nhỏ đang âm thầm làm loạn của cô gái trong lòng bàn tay, vừa nói. Giám đốc điều hành cũng tới rồi, anh có thể mời anh ấy lên tiếng. Thật vậy chăng, trong nháy mắt ánh mắt của người phụ trách lại sáng lên. Ừ, anh ấy tên Trung Huy, đợi lát nữa anh trực tiếp đi theo anh ấy giao tiếp đi. 904-586-3 Sau đó Phạm Nhật Minh mang theo Nguyễn Khánh Linh rời đi, hiển nhiên anh là không muốn bị người phụ trách quấy rối không gian mà hai người thật vất vả mới có thời gian ở chung. Phạm Nhật Minh sớm chào hỏi với Trung Huy, để anh ấy thay mặt mình lên đài phát biểu. Anh ấy tất nhiên đồng ý, nhưng mà tiệc tối từ thiện lần này lại xuất hiện không ít ông lớn giới thương nghiệp ví như nhà họ Lâm, cũng chính là nhà của Lâm Đỗ Nhã, còn có anh em nhà họ Lãnh cùng với Phạm Hoàng Anh đại biểu cho nhà họ Trần cùng Hà Thanh đều xuất hiện. Không chỉ như vậy, Trần Hữu Nghị cũng mang theo Lăng Huyền dự bữa tiệc tối này. Nhưng mà những người này đều là lúc sau Nguyễn Khánh Linh mới phát hiện. Lúc này, cô đang bị người đàn ông mang theo đi tới một góc yên lặng ngồi xuống. Mà cô bị ôm an vị ở trong ngực anh. Thật ra, Nguyễn Khánh Linh cực kỳ xấu hổ, cô nghĩ bây giờ đang ở trường hợp công khai, hai người vô cùng thân mật như vậy không tốt lắm, hơn nữa tư thế hiện tại như vậy đối với Phạm Nhật Minh mà nói, không phải là sẽ làm anh. Khó có thể nhẫn nại à, cô nghĩ như vậy lập tức muốn từ trên người Phạm Nhật Minh xuống, cô muốn ngồi đến bên cạnh người đàn ông, thế nhưng Phạm Nhật Minh cũng không cho. Trong lòng người đàn ông nghĩ, hiện tại anh thật vất vả mới ôm cô gái này vào trong ngực để giải tỏa áp lực cùng phiền muộn hai ngày qua này, sao anh có thể để cho cô cứ như vậy tùy tiện chạy mất đây? Cách chương,